Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 590, anh em, góc truyện audio.com, hội nghị vẫn diễn ra kéo dài. Thích Tĩnh từ Hollywood nước Mỹ, mang tới một đoàn thể giá trên trời, một bước tiến vào trong One King. Phụ trách cả bộ phận hải ngoại và khai thác, hơn nữa từ nay về sau, có liên quan đến phương hướng phát triển nghệ sĩ, nhất định phải do cô chính mình đặt bút ký tên, mới có thể đến tài vụ công ty xin chi ngân sách và đào tạo, về sau, phương hướng đầu tư công ty điện ảnh, cô cũng có quyền quyết định cuối cùng, hơn nữa, sau này, công ty có kế hoạch đầu tư liên quan đến hải ngoại và tình hình hợp tác đầu tư cũng từ trên tay Trác Bách Quân và Tổng Giám Tài vụ, bàn giao đến trong tay của cô. Sắc mặt của Linda và Trác Bách Quân đen lại. Hàn Văn Vũ ngồi ở đầu kia, nhìn hai người bạn tốt Linda và Trác Bách Quân, cảm thấy kinh ngạc khiếp đảm. Thích Tĩnh hai tay nhẹ trống trên mặt bàn, mỉm cười lưu loát nói. Tôi năm nay lưu ý hai lễ trao giải lớn trong nước One King chúng ta thất bại bởi công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu, chuyện này tương đối đáng tiếc. Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của Hà Tuyết chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng đừng quên việc đánh giá cũng có một phương diện tùy thuộc vào tâm tình. Dịu dàng mặc dù quay ở nước ngoài, phát hành đầu tiên ở nước ngoài, nhưng lại thuộc về phim Trung Quốc chúng ta đầu tư, còn do đạo diễn lớn Trung Quốc chúng ta, Trương Kính Trung và Hà Tuyết hợp tác thành công, ở một khía cạnh nào đấy, việc đánh giá cũng sẽ hơi nghiêng về điện ảnh trong nước. Mọi người cùng nhau nhìn cô gái này quả thật có một chút phong thái phụ nữ tài hoa. Thích Tĩnh nhìn mọi người một vòng, mỉm cười nói. Hơn nữa các người bỏ quên một chút chuyện, hiện tại điện ảnh vô cùng được hoan nghênh, đều hợp tác sản xuất. Phương hướng sau này của One King chúng ta có thể bắt chước theo toàn cầu chiêu mộ diễn viên hải ngoại. Mà không phải lấy một Trầm Ngọc Lộ đến chống đỡ cục diện lớn nhất cho chúng ta. Trác Bách Quân liếc mắt nhanh chóng nhìn cô. Ngược lại, Linda có mấy phần không khách khí nhìn Thích Tĩnh mỉm cười, nói. Sau lưng mỗi một đoàn thể đều mang theo nghệ sĩ có bản lĩnh tiến vào công ty điện ảnh và truyền hình, ngẫm lại Trác Tổng Giám chúng ta, lúc đến đây dẫn theo không ít thiên vương sau này à. Thích Tĩnh vô cùng thân thiết nhìn Linda mỉm cười, nói. Tôi còn biết người quản lý thương hiệu hàng đầu trong nước Linda, lúc ấy cô lấy hình thức đầu tư cổ phần tiến vào One King, mang vào không ít diễn viên. Linda không lên tiếng, cúi đầu. Thích Tĩnh sớm có chuẩn bị đứng lên, nhìn mọi người khẽ mỉm cười nói. Lần này, tôi từ Hollywood trở lại, mang đến nam nữ diễn viên đoạt giải Oscar diễn viên phụ xuất sắc nhất hải ngoại. Hiện nay, điện ảnh Thái Lan đang thịnh hành 13 diễn viên độc quyền của hải ngoại, còn muốn năm nay có được nữ diễn viên Kim Vân, được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Oscar để có trong tay hợp đồng 5 năm. Linda và Trác Bách Quân cùng ngẩng đầu lên, rốt cuộc khá căng thẳng nhìn cô. Kim Vân, Hàn Văn Vũ nghe xong, cảm thấy hứng thú, cười nói. Cô ấy là diễn viên hiếm có ở Trung Quốc chúng ta, sau Hà Tuyết, là diễn viên mới ở Hollywood, diễn một vai phụ trong bộ phim khoa học viễn tưởng, vô cùng được hoan nghênh. Lúc ấy chúng ta cũng có lưu ý đến nhất cử nhất động của cô ấy, muốn thông qua các loại phương thức liên lạc với cô ấy, nhưng không có biện pháp. Thích Tĩnh mỉm cười nhìn Hàn Văn Vũ nói, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị, Kim Vân là người ngây thơ lãng, góc truyện audio.com. Mạn, vì xuất thân danh môn, ít bị nhiễm mùi trong giới giải trí, hơn nữa cũng không phải không có tiền đồ tự nhiên, chọn lựa công ty phải chú trọng phát triển tự do cá nhân. Mà lúc ấy tôi ký hợp đồng với cô ấy thì cho cô ấy một điều kiện tự do, cô ấy mới suy tính ký hợp đồng với tôi, cô ấy ký hợp đồng với One King, còn có một nguyên nhân chủ yếu cũng là vì cô vẫn khâm phục kỹ thuật diễn xuất của Hàn Tổng Tài, nói ngài có thể đem mỗi nhân vật diễn đến xuất thần nhập hóa, điều này phải có tâm hồn rộng lớn. Cho nên cô ấy cho rằng, một ảnh đế đứng đầu công ty điện ảnh và truyền hình tất nhiên càng có thể hiểu rõ phương hướng phát triển nghệ sĩ. Chiều nay, cô ấy bay về nước, sau 5 giờ cùng chúng ta ký hợp đồng 5 năm. Lần này, Hàn Văn Vũ phải gật đầu, sau đó có chút băn khoăn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trác Bách Quân và Linda, Hàn Văn Hạo ngồi một bên, vẫn yên lặng không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nâng ly trà hớp một ngụm nhỏ, nhìn Thích Tĩnh nói tiếp. Lần này, cô nhất định phải cùng Trác Tổng Giám phụ trách bốn phía thị trường trong và ngoài nước. Tương lai One King liền giao cho các người. Vâng, Tổng Tài, cô mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo nói. Ngài cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tối nay tôi tổ chức một bữa tiệc cocktail nhỏ, một là vì nghênh đón thiên vương, thiên hậu mới tiến One King, hai là tôi muốn mời bộ phận phóng viên truyền thông tham dự tiệc cocktail lần này của chúng ta, một lần nữa công bố cho mọi người phương hướng phát triển của One King chúng ta, mở rộng giá trị đầu tư và nhân lực, tăng thêm lòng tin cho cổ đông. Do vậy, mời Hàn Tổng Tài ngài nhất định phải tham gia tiệc cocktail của chúng ta. Vì One King xuất phát một lần nữa, gửi một thông điệp bảo đảm cho chúng ta. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe lên, khẽ gật đầu. Cảm ơn Hàn Tổng Tài ủng hộ và khích lệ của ngài. Thích Tĩnh sảng khoái nói cảm ơn, sau đó, nhìn hai người quan trọng của Oan Kinh, vươn tay, nhiệt tình cười nói. Trác Tổng Giám, Linda, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Trác Bách Quân và Linda đều im lặng nhìn cô một cái, nhìn hai tròng mắt trong suốt như nước của cô, lại lưu loát, khôn khéo, không khỏi lộ ra phong cách làm việc gọn gàng, dứt khoát của Hollywood, hai người bọn họ đành phải mặt lạnh đứng lên, bắt tay cùng cô, lúc cô bắt tay với Trác Bách Quân, lộ ra tự tin nói. Tôi bảo đảm, giải Kim Mã, giải thưởng Bách Hoa tiếp theo, bao gồm giải thưởng đánh giá tập thể nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhất định sẽ là chúng ta Oan Kinh. Trác Bách Quân nhìn cô, không nói gì, cười khẽ. Tối nay các vị cũng cố gắng tham gia bữa tiệc cocktail đi, tôi còn có cuộc họp quan trọng, hội nghị hôm nay kết thúc. Hàn Văn Hạo không nhiều lời, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng hội nghị Oan Kinh, Thích Tĩnh lấy thân phận người quản lý cao nhất của Oan Kinh, tiễn chân Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Vũ cũng nhanh chóng theo anh trai đi ra ngoài, hai anh em đi xuống cùng một cái thang máy, hắn nhìn anh trai có chút bất mãn nói. Anh cả, lần này anh có quyết sách lớn với Oan Kinh, tại sao không bàn với em một chút? Anh sắp xếp một lần nữa, tước bỏ quyền lực của Linda và Trác Bách Quân, có chút thấy lợi quên gốc. Lúc Oan Kinh mới vừa sáng lập, bọn họ đã bỏ ra bao công sức. Hai người quan trọng như vậy, anh lại. Hàn Văn Hạo quay đầu sang, nhìn em trai đơn thuần, trọng nghĩa đang tức giận, nghiêm túc nói. Cho tới bây giờ, anh cũng không phản đối lý tưởng cuộc đời của chú, thậm chí lúc biết chú muốn tạo dựng công ty điện. Góc truyện audio.com, ảnh và truyền hình thì tận lực giúp đỡ cho chú. Hiện tại cả nước có 10 Cinemax thì nhà họ Hàn chúng ta có 7 cái đấy. Càng không cần phải nói đến con số đầu tư điện ảnh. Trong đó, lợi nhuận tương đối khả quan, ranh giới này, trong tương lai sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy. Nếu muốn làm một công ty chi phối và quản lý cân bằng, cần phải chế ước lẫn nhau, chú hiểu không? Nếu một công ty mất đi chế ước, sẽ rất dễ bị nghiêng lệch cân bằng, đến lúc đó hậu quả xảy ra không thể cứu vãn. Bây giờ anh mang đến cho chú một nhân tài chính là muốn tránh khỏi kết quả này. Hơn nữa, chú là tổng tài của Oan Kinh, chú có quyền quyết định sau cùng. Hơn nữa, tôi nhắc nhở chú, trong rất nhiều người và nhiều chuyện, chú cũng phải để mắt nhiều một chút, nhìn chằm chằm vào. Nhất là Trác Bách Quân, cầm trong tay 5% cổ phần Oan Kinh, không nên xem thường 5% cổ phần này, có 5% này, bộ phận tài vụ, bộ phận khai thác, bộ phận thị trường, cũng sẽ thông qua một tay hắn quản lý. Chẳng lẽ chú không có một chút cảm giác nguy cơ? Em xem hắn giống như anh em. Chúng tôi tin tưởng nhau 3 năm. Em sẽ không dễ dàng nghi ngờ hắn. Hàn Văn Vũ nhìn anh trai, nghiêm túc nói. Em tin hắn, như tin tưởng anh. Ánh mắt Hàn Văn Hạo căng thẳng, nhìn đứa em trai trọng nghĩa tức giận, cắn răng, trầm giọng nói. Cho dù thế nào, chú cũng phải để mắt tới. Anh đã an bài hai cận vệ cho chú. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Không được từ chối. Hàn Văn Vũ lập tức hừ một tiếng, bất mãn lầu bầu nói. Thật không hiểu anh, rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tiệc cocktail tối nay, bảo Trác Bách Quân nhất định phải tham gia. Hàn Văn Hạo nói xong, liền trầm mặc đi ra khỏi thang máy. Hàn Văn Vũ ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh trai, không hiểu nói. Bình thường là một người cao cao tại thượng như vậy, tại sao lại tính toán đến một tổng giám nho nhỏ Oan Kinh? Anh Vũ ngốc mà, đóng ngoặc đơn, cửa phòng làm việc Oan Kinh, phịch một tiếng đóng lại. Hai tay Linda khẽ chống trên mặt bàn, sắc mặt tức giận đến trắng bệch nhìn Hàn Văn Vũ lớn tiếng. Anh của anh có ý gì? Xem thường người đúng không? Nghĩ tới tôi và anh, vào sinh ra tử nhiều năm. Bây giờ hắn đến tước bỏ quyền hành của tôi. Trác Bách Quân lại cười lạnh, loay hoay cái bật lửa trong tay, nói. Hắn không tước bỏ quyền hành của cô, mà là quyền hành của tôi. Hàn Văn Vũ nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút khó khăn, nhưng vẫn khuyên. Các người không nên tức giận, anh tôi hắn không phải có ý đó. Hắn cũng chỉ suy nghĩ cho tôi, nghĩ tới tương lai tôi có thể nắm giữ một vương quốc điện ảnh và truyền hình lớn mạnh hơn. Huống chi còn có tôi làm chỗ dựa cho các người. Bình thường nên làm gì thì làm, đừng có gấp, ai, không nên tức giận, các người đều là bạn bè thân nhất của tôi. Thế nhưng làm như vậy cũng quá đáng đi, thậm chí ngay cả thông báo một tiếng cũng không có. Vào miếu còn phải cúng bái thần linh trước. Làm như vậy là đánh vào mặt của chúng tôi sao? Chúng tôi vất vả đào tạo bao nhiêu nghệ sĩ hải ngoại. Cứ như vậy mất đi, Linda càng nghĩ càng tức giận. Không mất đi, vẫn luôn ở đây, tôi yêu các người, yên tâm, Oan Kinh sẽ càng lúc càng lớn, các người phát triển càng ngày càng tốt. Hàn Văn Vũ cười khuyên, khó khăn đây, Trác Bách Quân không khách khí cười nói. Chúng tôi lại không giống người cao quý như anh, có anh trai tốt làm chỗ dựa. Có thể trong chớp mắt dù có thành tích gì cũng tiêu tan. Ai nói, Hàn Văn Vũ cố ý liếc hắn một cái, nói, anh trai tôi vẫn rất xem trọng anh, Lúc này hắn, gocchuyenaudio.com, rời đi tự mình giao phó tiệc cốc tai tối nay, anh nhất định phải tham gia. Trác Bách Quân nhanh chóng nhìn về phía Hàn Văn Vũ, cách Trương.